Bạch Nguyệt Quang, chương 192. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lệ Hoài đã xuất hiện ở Tân Hải và quen biết với Úc Noãn Noãn. Vân Mộ Kiều chuẩn bị bắt đầu thực hiện bước kế tiếp trong kế hoạch của mình. Cô liên lạc với Lục Du, đã đến lúc thật sự hành động rồi. Lục Du nhanh chóng trả lời tin nhắn, đợi câu này của cô lâu lắm rồi. Từ tháng 7 đến tháng 11, công ty mới của Lục Du đã đi vào quỹ đạo, đã đến lúc khuấy động một chút, để Úy Lam và Thâm Hải đấu đá với nhau. Anh ta sẽ ngồi chờ thu lợi từ cuộc chiến này. Lục Du chuyển giao những thông tin nội bộ sâu của Úy Lam mà Thiệu Ứng Trầm đưa tới cho Lục Chính Sung và Lục Chính Phi. Lục Chính Sung và Lục Chính Phỉ đang đấu tranh quyết liệt vì vị trí gia chủ Lục gia. Nhưng vì việc Úc Noãn Noãn bị đuổi khỏi Cố gia, họ đã có một trận đấu lớn với Cố gia. Kết quả là Lục Cẩn đã nhân cơ hội thu lợi, thoát khỏi áp lực và khôi phục lại sức lực từ sự đè nén. Úy Lam và Tinh Giã lại bị tổn thương nghiêm trọng. Lục Kỳ Hoành biết được chuyện này, tức giận đến mức phải vào bệnh viện. Ông ta nghiêm khắc cảnh báo họ, dù có đấu thế nào đi nữa, cũng không được làm tổn hại đến nền tảng của Lục gia. Họ cũng hiểu rằng, nếu Úy Lam gặp chuyện, thì dù có giành được vị trí gia chủ Lục gia, cũng chỉ là một vỏ bọc vô nghĩa. Hai bên tạm thời đạt được sự đồng thuận, tạm thời ngừng nội chiến. Họ dồn sự chú ý vào Thâm Hải của Lục Cẩn, thậm chí đã hình thành một thỏa thuận ngầm. Ai giành được Thâm Hải, người đó sẽ trở thành chủ gia đình. Lần này, Lục Du đã đưa ra những điểm yếu của Lục Cẩn. Họ giống như bầy sói nhìn thấy con mồi, đã chuẩn bị xong đao kiếm. Lục Du, trưởng bộ phận hậu cần của Úy Lam, cũng không nhàn rỗi. Tất cả những chuyện xấu mà anh ta làm cho Úy Lam đều đổ hết lên đầu Thâm Hải và Lục Cẩn. Ba, chú nhỏ, cây phú quý ở lễ tân công ty lại bị người ta tưới nước nóng. Làm xê, hát, ế, tê rồi. Đây là lần thứ ba trong tuần này rồi. Chỉ riêng chi phí mua cây đã vượt quá tổng chi phí của 3 năm qua. Lục Chính Sung tức giận đến mức giật cả râu. Chắc chắn là Lục Cẩn cái tên hèn hạ kia sai người làm. Lục Du, chúng ta không thể để nó làm loạn như vậy, làm ảnh hưởng đến tài lộc của công ty. Ngày mai, con thuê người làm xê, hát, ế, tê hết cây phú quý ở Thâm Hải. Lục Du nhìn Lục Chính Sung với ánh mắt đầy sự ngưỡng mộ. Lục Chính Sung tự hào ưỡn ngực, nhận lấy sự ngưỡng mộ từ con trai lớn. Lục Chính Phỉ không vui, vội vàng bổ sung thêm. Chỉ làm xê, hát, ế, tê cây phú quý thì đủ không? Như vậy đi, Lục Du, ta sẽ cấp thêm tiền cho cháu. Ngày mai cháu hãy mua chuộc cô lao công ở Thâm Hải, để cô ta đi rút hết dây mạng của Thâm Hải. Lục Du vội vàng chuyển ánh mắt ngưỡng mộ sang mặt Lục Chính Phỉ. Lục Chính Sung trong lòng khó chịu vô cùng. Lục Du, con là người trẻ tuổi, phải làm những việc mà người trẻ giỏi. Đi lên mạng mở vài trăm tài khoản giả, chửi Thâm Hải và Lục Cẩn. Lục Du không nhìn Lục Chính Sung với ánh mắt ngưỡng mộ nữa, mà lo lắng nói, làm vậy không tốt đâu. Dù sao cũng là một gia đình mà ba. Lục Chính Sung trừng mắt nhìn anh ta, có gì mà không tốt? Khi cái tên hỗn láo đó muốn hủy Úy Lam, sao không nghĩ đến chúng ta là một gia đình? Bảo con làm thì con cứ làm, có chuyện gì thì ta và Lục Chính Phỉ chịu. Lục Du vẫn còn do dự, mở vài trăm tài khoản giả thì hơi nhiều quá. Hơn nữa hiện giờ mạng chủ yếu là thực hiện đăng ký tài khoản bằng tên thật. Tài khoản của con không phải bí mật, nhiều người trên mạng đều biết. Thế này đi, Lục Chính Sung lập tức hỏi, ý con thế nào? Ba, hay là ba và chú nhỏ cho con mượn tài khoản của hai người? Con đi chửi như vậy được không? Như thế thì ba và chú nhỏ cũng có thể theo dõi tiến độ công việc. Lục Chính Sung không suy nghĩ nhiều, mặc dù ông ta thích đứa con ngoài giá thú bên ngoài hơn. nhưng Lục Du là đứa con ông ta nhìn lớn lên, là người ngay thẳng và công bằng. Sau khi Lục Du bị tật ở chân, tính cách có phần thất thường, nhưng từ khi quay lại Úy Lam, tâm trạng anh ta luôn rất ổn định. Ông ta không nghĩ rằng Lục Du sẽ hại mình. Hơn nữa, tài khoản của ông ta có thể giám sát bất cứ lúc nào. Có gì phải sợ? Không sao, ba cho con dùng tài khoản của ba. Chỉ không biết chú con có sẵn lòng cho không thôi. Lục Chính Sung ngẩng đầu nhìn Lục Chính Phỉ, nói một cách châm chọc. Lục Chính Phỉ không chịu thua, lập tức lên tiếng đáp lại. Có gì mà không dám? Cháu trai của tôi, sao tôi lại không tin tưởng? Sau khi nhận được tài khoản và mật khẩu Weibo của Lục Chính Sung và Lục Chính Phỉ, Lục Du liên tục đảm bảo với họ. Ba, chú nhỏ, hai người yên tâm, nhiệm vụ hai người giao con sẽ hoàn thành tốt, không làm hai người thất vọng. Sau khi rời đi, Lục Chính Sung và Lục Chính Phỉ nhìn nhau, đồng thời hừ một tiếng lạnh lùng, quay lưng đi, ai cũng không thèm để ý đến ai. Trong khi Lục Du Ân cần đóng cửa văn phòng cho họ, anh ta lại nở một nụ cười đầy ẩn ý. Yên tâm đi, tôi nhất định sẽ dùng tài khoản của hai người để mắng Lục Cẩn và Thâm Hải. Tuyệt đối không phụ lòng tin của hai người. Cách chương.